Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, giết phá đột quyết gan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quân đường 20.000 binh mã. Đầu hàng lương quốc binh mã cũng có 10.000 người đến. Mà đột quyết cũng chỉ có 10.000 người đến. Bọn họ 10.000 người đến, tại sao có thể là đối phương 30.000 người đối thủ? Cho nên, không có những thứ khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể rút lui thoát đi. Bất quá, ngay tại đột quyết binh mã bắt đầu tập họp lúc rút lui. Quân đường và đầu hàng quân lương, nhưng là trực tiếp đem toàn bộ đột quyết trại lính bao vây. Bao vây sau đó, Lương Lạc Nhân không làm chần chờ. Trực tiếp dẫn binh mã liền giết vào. Hắn muốn báo thù. Hắn đối với đột quyết cừu hận. Không phải Tô Định Phương và Hầu Quân Tập bọn họ những người này có thể so sánh. Lương Lạc Nhân mang binh vọt vào. Tô Định Phương và Hầu Quân Tập hai người mang riêng mình binh mã. Vậy từ phương hướng bất đồng giết vào. Thế cục hôm nay đối với bọn họ là tuyệt đối có lợi. Cho nên bọn họ phải thừa dịp cái này tuyệt đối có lợi tình huống. Trực tiếp toàn diệt cái này một cổ đột quyết binh mã. Diệt bọn họ, liền có thể là kế tiếp diệt đột quyết giảm thiếu áp lực nhiều hơn. Giết, Lương Lạc Nhân đánh tới. Rất nhanh lại đụng phải dẫn binh lập tức chuẩn bị chạy trốn Đặc Xuyên Tượng. Đoạt ta Vương Phi, ngày hôm nay, ta muốn ngươi chết ở chỗ này. Lương Lạc Nhân mắng liền một câu, tiếp theo liền giết đi. Đặc Xuyên Tượng gặp chạy không thoát, cũng chỉ có thể mang người cùng Lương Lạc Nhân giết đứng lên. Quân lương thực lực cũng không phải là rất cường đại, cùng đột quyết không cách nào so sánh được. Cho nên như vậy giao chiến sau đó, quân lương cũng không phải là rất chiếm ưu thế. Nếu không phải là bởi vì là tức giận để cho tinh thần đại chấn liền một chút. Bọn họ căn bản không chống đỡ được quá lâu. Dĩ nhiên, quân đường bên kia cũng kềm chế đột quyết một số binh lực. Hai bên chỉ như vậy chém giết. Đại khái kéo dài nửa giờ sau đó, quân lương bên này đã dần dần có chút chống đỡ hết nổi đứng lên. Lương Lạc Nhân thấy loại chuyện này, trong lòng hơi trầm xuống. Vốn là cảm thấy có quân đường giúp đỡ, hắn muốn báo thù sẽ rất dễ dàng. Chưa từng nghĩ, còn đánh giá thấp đột quyết thực lực à. Hiện nay Lương Lạc Nhân chỉ hy vọng quân đường nhanh lên giải quyết bên kia chiến đấu. Tới đây giúp mình một cái, mà Đặc Xuyên Tượng bên này thì giết càng điên cuồng lên. Tới một cái, hắn muốn cho hả giận. Nếu không phải Lương Lạc Nhân, hắn đột quyết lại như thế nào có như vậy tình cảnh? Lại như thế nào rơi vào như vậy đến nước? Còn nữa chính là, nếu như có thể mau sớm giải quyết nơi này quân lương, như vậy hắn liền có thể phá vòng vây đi ra ngoài, mang binh mã của mình hồi đồng cỏ. Cho nên, thừa dịp bên kia tướng sĩ kéo lại quân đường lúc này bên này hắn muốn phải nhanh một chút kết thúc. Chiến đấu, giết, giết, giết, Đặc Xuyên Tượng muốn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Mà quân đường bên này sẽ để cho hắn rất thất vọng. Quân đường xông vào sau đó, ngay tại đột quyết trong trại lính qua lại liều chết xung phong. Tô Định Phương và Hầu Quân Tập binh mã vốn là hết sức cường hãn, không phải phủ binh có thể so sánh. Hơn nữa bọn họ có đường đao, cùng đột quyết tướng sĩ hợp lại giết, đó cũng là hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Còn như đội mạch đao, vậy càng là trong quân đội sát phạt, không người có thể ngăn. Hắn khí thế liền hết sức bức người. Đột quyết sau khi thấy, chỉ có thể tránh lui. Giết hại tiếp tục, máu tanh gay mũi. Mà đang ở quân đường xông vào nửa giờ sau đó, bọn họ đã giải quyết không thiếu đột quyết binh mã. Bên này ngăn lại bọn họ đột quyết binh mã đã xuất hiện bị bại thế thái. Mà ngay tại lúc này, Hầu Quân Tập đối với Tô Định Phương nói, ngươi ở chỗ này chống cự bọn họ, ta lãnh binh đi trước mặt, phòng ngừa vậy đặc xuyên tượng chạy trốn. Chúng ta lần này giết sạch bọn họ. Tô Định Phương gật đầu một cái. Hiện nay bọn họ bên này đột quyết binh mã đã yếu đi rất nhiều. Hắn vẫn là có cái thế lực này diệt bọn hắn. Lương quốc bên kia có thể rất nguy hiểm. Để cho hầu quân tập đi giúp Lương Lạc Nhân giúp một tay. Rất cần phải có. Đặc xuyên tượng vẫn còn ở liều giết. Mắt xem thì phải giết bại quân Lương. Có thể vừa lúc đó, hầu quân tập đột nhiên dẫn binh mã đánh tới. Hơn nữa hầu quân tập binh mã đánh tới sau đó, đột quyết binh mã nhất thời cảm thấy một cổ rất lớn áp lực tấn công tới. Lương Lạc Nhân bên này thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lần nữa hướng đặc xuyên tượng lướt đi. Ba rút binh mã qua lại liều chết xung phong. Quân Đường có đường đao, lại đội mạch đao, giết đặc xuyên tượng binh mã căn bản cũng không có một chút hy vọng. Phá vòng vây, phá vòng vây, thấy quân Đường khủng bố sau đó, đặc xuyên tượng một chút cũng không muốn lại theo quân Đường và quân Lương dây dưa chém giết tiếp. Vốn là, hắn là muốn mang càng nhiều người hơn chạy trốn rời đi. Cho nên nguyện ý cùng quân Lương chém giết, nhưng hôm nay quân Đường chạy tới, muốn mang càng nhiều người hơn chạy trốn không quá có thể. Thậm chí, nếu như bây giờ hắn không đi nói, bọn họ ai cũng không đi được. Cho nên, hắn hôm nay chỉ muốn phá vòng vây, dù là để cho chính hắn còn sống là được. Đặc xuyên tượng la như vậy liền một tiếng sau đó, ngay tại mình thân tín dưới sự bảo vệ, bắt đầu hướng phía ngoài phá vòng vây. Chẳng qua là, Lương Lạc Nhân muốn giết chính là hắn, hôm nay lại làm sao sẽ để cho hắn phá vòng vây đi ra ngoài. Chém giết lại tiếp tục, quân Đường đem đột quyết binh mã giết càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, rất nhanh, đem đặc xuyên tượng cho bao vây lại. Giết, đặc xuyên tượng đột nhiên cảm thấy một cổ không có sức. Đây là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác. Cái loại đó không có sức để cho hắn cảm thấy. Bỏ mặc mình tại sao liều giết. Ngày hôm nay cũng không quá có thể còn sống rời đi. Quân Đường quyết tâm muốn bọn họ những thứ này đột quyết binh mã số mệnh. Vậy lại làm sao sẽ để cho bọn họ còn sống? Hắn có chút hối hận. Hối hận tới giúp Lương quốc. Dĩ nhiên, vậy hối hận vì một người phụ nữ. Chọc giận Lương Lạc Nhân. Quân Đường bao vây đang chậm rãi thu nhỏ lại. Càng ngày càng nhỏ. Khi màn đêm đến lúc này, toàn bộ đột quyết trại lính đã máu chảy thành sông. Hơn 10.000 tên đột quyết binh mã, bây giờ chỉ còn lại có chừng 1.000 người, mà đây chừng 1.000 người hộ vệ đặc xuyên tượng, còn muốn xông lên đánh ra. Bất quá, chỉ cần bọn họ liều chết xung phong, thì sẽ lập tức bị trước mặt quân Đường cho giết chết. Đột quyết binh mã vẫn còn ở giảm thiếu. Lần này, quân Đường là muốn toàn bộ diệt bọn hắn. Tô Định Phương bên kia đã đem tất cả kẻ địch giải quyết. Hắn mang binh lập tức chạy tới sau đó. Càng để cho quân Đường thực lực đại tăng. Mụ nội nó, tốn sức, trực tiếp đi giết, diệt bọn họ. Tô Định Phương vọt tới sau đó mắng liền một câu. Ngay sau đó điên cuồng liều chết xung phong đi. Quân Đường dũng cảm. Quân Lương cũng không yếu, phiến khắc thời gian, liền đem chừng 1.000 tên đột quyết binh mã cho giết không chừa một mống. Vậy đặc xuyên tượng là bị Lương Lạc Nhân một đao kết quả tánh mạng. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng mình liền chết như vậy. Không phải chết ở quân Đường trong tay, mà là chết ở Lương Lạc Nhân trong tay. Đêm thu có trăng sáng, rất tròn rất sáng đó ánh trăng. Đột quyết trại lính thây phơi khắp nơi, mùi máu tanh trừ gây mũi ra, văn tới còn mang lạnh lẽo. Tô Định Phương và Hầu Quân Tập hai người thấy một màn này sau đó, nhưng là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này, bọn họ giết đã ghiền, cũng giết điên cuồng. Trận chiến này, bọn họ tuyệt đối là có thể nêu cao tên tuổi truyền lưu. Tô Tướng Quân, hôm nay Lương quốc đã phá, đột quyết đã diệt, tiếp theo, nên làm thế nào cho phải? Bọn họ mục đích là muốn tiêu diệt Đột Quyết. Hôm nay tiêu diệt Đột Quyết, tất cả chướng ngại đều đã trừ đi. Tiếp theo làm gì? Còn được suy tính một chút mới được. Tô Định Phương suy nghĩ một chút, nói, tiếp theo chính là đối với Đột Quyết chiến tranh. Bất quá, đây tuyệt không phải chúng ta hai rút binh mã có thể địch. Cho nên phái người liên lạc một chút, nhìn những người khác một chút ý nghĩa đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn. Này nhé, https://tiuyencv.com/diu-tsu-noi-soi-ton-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.